Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 380, mũ sắt hình thái. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Yagami Kyo cùng cương cốt công hai người bị nổ tung mà đưa tới lực lượng khí lưu cho chấn động tới. Quay ngược lại lui chợt đi, tạp chí chủng nhưng là khi chợt đi một khoảng cách. Giảm bớt đi khí lưu đánh vào trên thân thể hắn lực lượng sau. Lần hai nhanh chóng hướng về hướng phía bên kia. Hai người lần hai kéo dài chiến đấu chung một chỗ. Yagami Kyo trên thân thể che lấp quỷ hỏa. Mà cương cốt công trên thân thể cũng hiện lên thành màu đen. Hiện ra lại chính là dùng tới Haki vũ trang Haki. Hai người tại thể thuật trên kịch đấu. Thân hình tại cái hải vực này không ngừng rời đi. Tốc độ nhanh. Nhượng thực lực yếu hơn người, hoàn toàn liền không nhìn thấy bọn họ chiến đấu thân ảnh. Chỉ có thể là nghe thấy bọn họ sau khi giao thủ làm phát ra thanh âm mà thôi. Còn lại, người khác vẫn là không nhìn thấy. Phanh oanh, bỗng nhiên, Yagami Kyo quả đấm, cùng Cyborg quả đấm to chính diện đối với. Đúng, hám, ngay sau đó lại là một trận cường đại khí lưu bộc phát ra. Điên cuồng hướng bốn phía bao phủ mở, phanh bá chính diện ngạnh hám một quyền sau. Hai thân thể người nhanh chóng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Đang lùi lại chợt đi hai người. Yagami Kyo hai chân cong, thân thể cũng cúi xuống đến. Hai tay vô lực rũ xuống, đầu cũng cúi xuống đến. Không có nhìn về phía trước, nhưng là chung quanh thân thể chính là đem hỏa diễm đổi thành một loại đỏ như màu máu khí tức. Nhìn qua phi thường máu tanh, mà hắn cái này một động tác, cũng để cho cái kia mọi người chú ý tới. Cũng minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhìn về phía một bên khác cương cốt công, toàn thân đã thay đổi đen nhánh. Cái này hẳn không đơn thuần là Haki vũ trang Haki duyên cớ. Là có chút gì mới có thể như vậy. Mũ sắt hình thái, nhìn thấy cái bộ dáng này gặp cùng Sengoku hai người. Đều ăn ý nói ra cái này hình thức rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng để cho rất nhiều người nghe nói đến trong truyền thuyết tuyệt đối phòng ngự, mũ sắt hình thái. Bạo tẩu hình thức, Yagami Kyo thê tử nhóm. Xem gặp chính mình lão công như vậy sao. Cũng minh bạch đây là tiến vào bạo tẩu hình thức mức độ. Hai người đều tiến một bước tiến vào một loại hình thái. Cái này làm cho người hai phe đều càng mong đợi tiếp theo sẽ phát sinh một điểm gì đó. Mà Yagami Kyo cũng ngẩng đầu lên. Nhìn đối diện cương cốt công. Ô ha ha, tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Hiện tại cả người đều thay đổi vô cùng phách lối. Thật sự là nhượng người có chút sờ không trúng hắn tiếp theo sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình. Tới, hừ, ngược lại Cyborg bên này. Nhìn thấy Yagami Kyo loại này thuần công kích mà vứt bỏ phòng ngự hình thức. Phi thường xem thường hắn. Chính mình mũ sắt hình thái. Đây là toàn phương diện đề cao mình phòng ngự năng lực. Một công một thủ. Liền thấy đáy là màu sắc bén nhất. Vẫn là thuẫn kiên cố nhất. Gáp trầm ngâm trong nói. Hai người kia phong cách rất bất đồng. Hỏa ma Yagami Kyo bây giờ tiến vào bạo tẩu hình thức. Trở thành bạo tẩu Yagami sau đó. Hắn giờ phút này chính là một cái thuần công kích nhân vật. Công kích phương diện điều kiện đều sẽ tăng lên. Cương cốt công bây giờ tiến vào mũ sắt hình thái. Cái này đã nói lên hắn bây giờ là tăng cường bản thân phòng ngự. Thì nhìn mình có thể hay không chịu đựng hạ đối thủ công kích. Nếu như chịu đựng đi xuống. Như vậy tìm tới cơ hội sau cấp cho phản kích. Đây chính là hắn tác dụng có đoạn. Phòng, người có thể phòng vệ sao? Yagami Kyo không nhìn phía bên kia ra chỉ tại thân thể cương hóa năng lực. Mà là không cố kỵ chút nào tiến lên. Tốc độ này so với mới vừa rồi vừa nhanh không ít. Bá Yagami Kyo thân ảnh thoáng cái liền vọt đến Cyborg trước người. Mà hậu giả chính là không có phi thường kinh ngạc. Mà là nhìn xuất hiện Yagami Kyo đánh ra quả đấm to. Yagami Kyo dễ dàng né tránh sau. Hai tay khoanh chấm dứt. Nhìn thấy cái này một cái quen thuộc tư thế sau. Rất nhiều người đều lộ ra mỉm cười một cái. Tiếp theo trò hay nhưng là phải diễn ra a. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. cái này nhưng là một cái người điên. Bát chỉ nữ, Yagami Kyo hai tay khoanh chấm dứt sau, mãnh liệt để xuống, hai tay nắm quyền, toàn lực hướng về phía cương cốt công thân thể tiến hành đánh. Bịch bịch ảo ảo xèo xèo ầm. Yagami Kyo đầu tiên là hai quả đấm liên tục trực quyền công kích cương cốt công bụng. Sau đó quăng ra hai cái hai luồng hỏa đập cương cốt công trên thân thể. Sau đó hai tay thành chảo, không ngừng hướng về phía người sau thân thể tiến hành chảo kích xé rách. Nhiều lần chảo kích xé rách sau đó, vốn là muốn nắm đối thủ đầu bóp vỡ ra hỏa diễm. Nhưng là ngại vì Cyborg so Yagami Kyo cao hơn, mà còn hiện tại Cyborg cũng không có bị đánh khom người. Cho nên Yagami Kyo liền đổi thành một cái vũ trụ huyễn ảnh tới đánh. Ầm, ầm, quả đấm không giữ lại chút nào oanh tạc tại cương cốt công trên thân thể. Sau đó nổ mạnh ra hỏa diễm sau, đem cương cốt công cả người đều cho đánh bay. Cái này liên tiếp công kích, nhượng không ít người xem hoa cả mắt, căn bản liền không biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Cũng căn bản liền không biết rõ bị công kích cương cốt công hiện tại đến đáy thế nào. Bá, bị đánh bay cương cốt công sau khi hạ xuống, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, mà nhìn sang, khiếp sợ phát hiện, đổi thành người khác, hoặc là lúc trước bị Yagami Kyo thi triển một chiêu người. Giờ phút này nhiều ít đều đã có chút chật vật, có thể cương cốt công chính là bình an vô sự, mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ. Gặp cùng Sengoku đám người nhìn thấy sau, cũng không nói gì nhiều, bởi vì bọn họ trước liền biết rõ cái này. Biết rõ cương cốt công tiến vào loại này mũ sắt hình thái sau, lực phòng ngự rốt cuộc là cường đại dường nào. Bây giờ nhìn lại, tiến vào bạo tẩu hình thức hỏa ma Yagami Kyo, đối với, đúng, tiến vào mũ sắt hình thái cương cốt công, thật giống như không làm được dĩ vãng kia loại bạo lực công kích à. Liền cái này điểm lực lượng, cương cốt công khinh thường nhìn về phía trước bạo tẩu Yagami Kyo. Nhìn qua vô cùng lạnh lẽo, phảng phất mới vừa rồi liền cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng kỳ thật người khác không biết là, cương cốt công hiện tại cũng là khiếp sợ. Tại chính mình loại này mũ sắt hình thái hạ, vẫn là đầu lần bị người đánh cho tới hắn cảm giác phi thường khổ cực mức độ vị trí. Nếu không nói, coi như là ban đầu Roger, Siki đều không thể như vậy tổn thương hắn. Hay là dùng khác, đừng, biện pháp mới có thể. Nhưng bây giờ hỏa ma Yagami Kyo, chính là có thể bằng vào tiến vào bạo tẩu hình thức lực lượng, tới công kích hắn không ngừng giữ vững, không ngừng kìm nén chính mình không muốn tùng khí. Nếu không nói, hắn sợ hãi chính mình tùng khí, Yagami Kyo công kích liền sẽ càng cuồng bạo. Hắn ngăn cản lên, cũng thì càng thêm khổ cực cùng phí sức. Ô ha ha, Yagami Kyo chính là không trả lời. Tiến vào bạo tẩu hình thức hắn, rất ít nói chuyện, chỉ có một sức tấn công, giang đối thủ cho đánh ngã là được rồi. Nếu như ngươi chỉ có cái này điểm lực lượng nói, vẫn là tiến vào hỏa ma khuôn mẫu. Cương cốt công vẫn chưa nói hết, Yagami Kyo chính là đã tới trước người hắn, thậm chí còn đã nhảy dựng lên. Nhảy dựng lên Yagami Kyo, cương cốt công còn phải ngẩng mặt hắn. Khi nhìn thấy người trước trên mặt tất cả đều là bạo là sắc mặt sau, cương cốt công trong lòng không khỏi cả kinh. Bạo tẩu diễm âu. 3. Chính là cương cốt công trong lòng khiếp sợ thời điểm, nhún nhảy Yagami Kyo bàn tay đánh vào trên mặt hắn, nắm hắn khuôn mặt, sau đó mãnh liệt trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.